Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 145, Vũ Thiên Tử. Trong gió tuyết trên đỉnh núi truyền đến tiếng kêu quái dị chói tai khó nghe. Là tiếng kêu của người thừa kế Long Môn Long Đình dùng tiếng tiêu triệu hoán tới, thực nhân mộ bức, đây là một loại sát yêu chiến lực mạnh mẽ, tính tình hung lệ, thân thể dài chừng 2-3 mét, cánh thịt rộng rãi, móng vuốt bén nhọn, có đầu lâu giống người dữ tợn. Đỉnh núi giao phong, hắn rơi vào hạ phong, bị buộc triệu hoán đám thực nhân mộ bức, mới có thể cân bằng Khương Ninh. Tiếng kêu thảm thiết của thực nhân mộ bức vang lên, không ngừng chết dưới kiếm Khương Ninh, hóa thành mưa máu trong gió. Ầm ầm, Long Đình vừa chiến vừa lui, thân hình bay đi, hướng bắc mà đi. Hai người giao phong pháp khí dao động dần dần yếu ớt, biến mất ở trong u ám. Lý Duy Nhất chậm rãi đứng lên, nhìn về phía thế núi tuyết lờ ngoài trăm trượng, lại nhìn ra xa phương hướng hai người rời đi. Trước mắt hướng tới, chỉ có tu vi đạt tới độ cao như thế, mới có thể ở thế hệ trẻ dẫn dắt phong tao, ngạo thị quần hùng. Hắn ánh mắt rơi về phía bên cạnh Lê Lăng, có thể cảm nhận được kia hoàn toàn bất đồng ánh mắt, tựa như một vị 16 tuổi thiếu nữ một ngày nhìn hết mấy ngàn năm thương hải tang điền. Lê Lăng quay mặt, chống lại hai mắt hắn, nói chuyện một chút. Nếu là trò chuyện, tôi hy vọng mọi người có thể thẳng thắn một chút. Lý Duy Nhất không bị khí thế vô hình tàn mát trên người nàng làm khiếp sợ, cố gắng điều chỉnh tâm tình, tự nói với mình nàng đã không còn là vị cổ thiên tử uy cái lăng tiêu kia nữa. Lê Lăng nhìn dẫn châu bao phủ trong bóng tối vô tận và tĩnh mịch, đôi mắt thâm u, nghe nói qua Dương Gà chưa? Lý Duy Nhất ánh mắt mờ mịt, lắc lắc đầu, bên cạnh ngươi không phải có ba lão già thệ linh sao? Bọn họ cũng không biết, Lê Lăng nói, Lý Duy Nhất lại lắc đầu, hừ. Ba người này, cũng thật là cô lậu quả văn. Lê Lăng lấy chuyện này làm đầu, tỉ mỉ kể lại, ngày đó, ngươi rơi xuống thuyền bằng đồng thau, vừa vặn đập vào mộ của bồn tọa, chảy rất nhiều máu. Chính là máu trong cơ thể ngươi chảy ra, đánh thức ta đã mất. Đây là năng lượng đặc biệt của huyết mạch con cháu cổ thị tộc các ngươi. Nếu dừng ở đây, ta cũng chỉ là tỉnh lại mà thôi, cùng ba lão gia hỏa kia giống nhau, bất quá chỉ là một lão thệ linh. Đã từng kinh nghiệm tu luyện lại vô dụng, phải đi thệ linh con đường tu hành, muốn một lần nữa tu luyện tới đã từng độ cao, xa vời vô cùng. Thệ linh trong u cảnh đại đa số đều dựa vào cắn nuốt lẫn nhau không ngừng trở nên mạnh mẽ. Tu hành pháp của bọn họ lĩnh ngộ ra trong cắn nuốt. Trí tuệ của bọn họ sau khi tu vi cường đại dần dần sinh ra. Cho nên, so với con đường thệ linh hoàn toàn xa lạ, tràn ngập các loại nhân tố không xác định. Ta lựa chọn sinh mệnh con đường này đã từng đi qua. Một khi chân chính sống lại, sẽ bạch cốt sinh cơ. Nhãn tuyền cùng khí hải tự nhiên trở về, đạo trùng có thể dễ dàng nở hoa kết quả, trường sinh tỏa sớm đã phá vỡ. Bổn tòa có thể ở trong thời gian cực ngắn trở lại đỉnh phong, thậm chí đúc lại càng cường đại viên mãn căn cơ, tương lai sẽ đi được xa hơn. Nhưng muốn nghịch chuyển sinh tử, chính là đối kháng với pháp tắc sinh mệnh. Phá hư trật tự dương giới. Biện pháp duy nhất chính là mượn huyết mạch đặc thù của con cháu cổ thị tộc các ngươi gả về dương giới. Lý Duy Nhất bị cách nói này của nàng làm kinh ngạc, cảm thấy khó có thể lý giải, gả về dương giới. Lê Lăng có vẻ cực kỳ bình tĩnh, dựa theo điển tịch ghi chép, các ngươi cái kia cổ thị tộc đích thật là có năng lực phi phàm, có thể đoạt thiên địa tạo hóa, chỉ cần trở thành một phần tử của gia tộc, có thể cải tử hoàn sinh. Lý Duy Nhất thấy nàng cực kỳ nghiêm túc chăm chú, không giống như là đang nói đùa, quá hoang đường, cũng quá mê tín, tiền bối là cổ thiên tử, lại cũng tin tưởng trong điển tịch ghi lại lời nói vô căn cứ. Tin, có thể từ chết truyền sinh, chẳng phải là thệ linh trong thiên hạ đều tranh nhau đi gả sao? Hơn nữa, tiền bối đều nói, đây là đang phá hư dương giới trật tự, cùng tánh mạng pháp tắc vi phạm, ai có thể đối kháng quy luật tự nhiên? Người chấp trường trật tự, pháp tắc, quy luật, Lê Lăng nghiêm túc trả lời hắn, Lý Duy Nhất nói, hả, truyền thuyết nói lão tổ tông của cổ thị tộc các ngươi rất không đơn giản, cho nên huyết mạch con cháu đời sau đều được trời ưu ái. Lê Lăng tiếp tục nói, ta vốn không thể xác định Dương Gà có thật sự tồn tại hay không, cho đến khi hộ đạo thê của ngươi xuất hiện, mới khiến ta hoàn toàn tin tưởng truyền thuyết. Lý Duy Nhất rơi vào trầm mặc, hộ đạo thê đích xác quỷ dị, giống như ngoại trừ tin tưởng Thiền Hải Quan Vũ, hoàn toàn không có giải thích hợp lý nào khác. Hắn hỏi, Dương Gà rốt cuộc là gà như thế nào, ở trên thuyền Thanh Đồng, ngươi vì sao đem ta lôi kéo vào trong mộ phần, muốn đẩy ta vào chỗ chết? Lê Lăng chăm chú nhìn hắn, ta không muốn đẩy ngươi vào chỗ chết, kéo ngươi vào trong mộ, là muốn hoàn thành nghi thức dương giá. Nghi thức dương giá, Lý Duy Nhất nói, Lê Lăng nói, chính là trao đổi hồn linh. Ở trong mộ, ta đem một luồng hồn linh của ta, đánh vào trong cơ thể ngươi. Đang muốn lấy hồn linh của ngươi, ngươi lại dẫy ra, cho nên lúc ấy nghi thức chỉ hoàn thành một nửa. Lý Duy Nhất tinh tế hồi tưởng, ở trong mộ cùng Thiện Hải Quan Vụ bạch cốt chán đối diện, đích xác có một cỗ lực lượng băng hàn tiến vào mi tâm. Khó trách Lê Lăng luôn có thể tìm được hắn, có thể tinh chuẩn tập trung vị trí của hắn. Khó trách Yên Châu Mục Chu Cầm Phượng lại nhận lầm hắn, đây là ở trên người hắn, cảm ứng được khí tức hồn linh của Thiền Hải Quan Vụ. Không đúng, Lý Duy Nhất lắc đầu nói, ở trên thuyền Thanh Đồng, người rõ ràng nói, cần lấy đại lượng máu cùng hồn linh của ta. Nếu là nghi thức dương giá, mọi người hẳn là công bằng mới đúng, dựa vào cái gì ta trả giá nhiều hơn nhiều. Nếu lúc đó người nói, chỉ cần một luồng hồn linh của ta, có lẽ sẽ không tạo thành nhiều hiểu lầm như vậy. Lê Lăng nói, cần đại lượng máu của ngươi, là vì mọc ra huyết nhục, có thể đối kháng trật tự dương gian, một lần nữa hóa thành sinh linh. Về phần hồn linh, cũng là đạo lý này, dù sao ngươi ở dương giới là người bình thường, Minh Thê là người không bình thường. Lý Duy Nhất luôn cảm thấy nàng nghĩ một đằng nói một nẻo, không đủ thẳng thắn, không có nói ra toàn bộ tình hình thực tế. Cũng không quan trọng, bởi vì, muốn Lý Duy Nhất xuất ra đại lượng máu và hồn linh cho nàng, đó là chuyện quả quyết không thể nào. Ai biết, tương lai có thể vì vậy mà bị nàng quản chế hay không? Hoặc là bị nàng đắn đo sinh tử, trước không đề cập tới nàng không phải thật tâm muốn gả. Cho dù là thật sự muốn gả, nữ nhân trước khi kết hôn cùng sau khi kết hôn kia cũng hoàn toàn là hai người hoàn toàn bất đồng. Trước khi kết hôn giao ra càng nhiều, sau khi kết hôn bị hạn chế cũng lại càng sâu. Nếu ta lựa chọn không cho ngươi huyết dịch cùng hồn linh thì sao? Lý Duy Nhất nghĩ đến đối phương lúc trước bày ra thực lực mạnh mẽ, cuối cùng đem câu nói này đến ít hầu, một lần nữa nuốt trở lại, cười nói, ta như thế nào cảm thấy, cái gọi là nghi thức dương gà, chính là ngươi không ngừng cưỡng ép đòi lấy, cho tới bây giờ cũng không có hỏi qua ý nguyện của ta. Ta có thể lý giải tâm tính của ngươi. Đường đường cổ thiên tử, đứng ở Lăng Tiêu sinh cảnh đỉnh sinh linh, từng có một món cầy ngàn dặm, trong chén Thịnh Giang Hải vô thượng thần thông. Ngươi làm sao có thể để mắt chính là một cái nhỏ yếu phàm nhân nam tử? Ngươi sẽ quan tâm ý nguyện của hắn, ngươi sẽ cân nhắc cảm thụ của hắn, ngươi căn bản không xem hắn là phu quân của Dương Gà, chỉ là một công cụ có thể làm cho mình sống lại. Nếu ngay từ đầu, ngươi có thể lựa chọn câu thông, kết quả có lẽ sẽ hoàn toàn khác. Lê Lăng bác lại, lúc đầu ta nói chuyện với ngươi, ngươi thật sự sẽ cho ta máu và hồn linh sao? Ngươi sẽ tin lời ta? Không hiểu rõ, chúng ta ai cũng sẽ không tin tưởng đối phương. Ngươi nói đúng, tu hành mấy ngàn năm, tâm tính bổn tọa biến hóa rất lớn, đã rất khó đặt mình vào hoàn cảnh của một phàm nhân. Nhưng ta có thể cam đoan với ngươi, một khi hoàn thành nghi thức dương giá, nhất định sẽ chịu trách nhiệm với ngươi, cũng nhất định sẽ bảo vệ ngươi cả đời. Nếu ngươi không tin, có thể đi hỏi ba lão gia hỏa kia, bọn họ hẳn là biết Thiền Hải Quan Vụ là người như thế nào. Ánh mắt Lê Lăng rơi về phía ngực Lý Duy Nhất, tầm mắt ngưng chú vào xá lợi Phật tổ của đạo tổ Thái Cực Ngư, ở trên đó, cảm ứng được ba vị thệ linh dao động. Nàng sở dĩ có thể nhận ra được, là bởi vì ba vị sư phụ một mực cảm giác thế giới bên ngoài, nghe lén bọn họ đối thoại. Bình sư phụ rất kích động, truyền âm Lý Duy Nhất, cưới nàng. Đây chính là Thiền Hải Quan Vụ, tổn thất một chút huyết dịch cùng hồn linh không tính là gì, dù sao ngươi cũng nắm giữ nàng một đạo hồn linh. Ngươi ngẫm lại, tương lai hành tẩu thiên hạ, nói một câu thê tử của ta là Thiền Hải Quan Vụ. Linh vị sư phụ nói, Duy Nhất, ta có thể cho ngươi kiến nghị là, Dương Gà cùng Thiền Hải Quan Vụ từ thanh đồng thuyền hãm thức tỉnh đến ký sinh Lê Lăng trong cơ thể tất cả hành vi logic, là có thể nói thông suốt, nàng nói hẳn là sự thật. Quan sư phụ nói, ta có thể cho ngươi tin tức là, Thiền Hải Quan Vụ người này, ít nhất khi còn sống hành động là có thể làm cho ta bội phục. Nhưng ngươi cũng đừng nghe ngươi Hữu sư phụ, một khi cưới nàng, nhân quả cũng không nhỏ, đây là cả đời ràng buộc. Ba người các ngươi là cảm thấy, ta nghe không thấy các ngươi truyền âm sao? Thiền Hải Quan Vụ bốn chữ, các ngươi cũng dám gọi thẳng. Ngàn năm trước, đến Lăng Tiêu cung bái kiến thời điểm, các ngươi là như thế nào tôn xưng bổn tỏa? Ba vị sư phụ lập tức an tĩnh, không nói gì nữa. Oanh, ầm ầm, mặt đất rung chuyển, tuyết rơi từ đỉnh núi tung tóe bay xuống, kèm theo rất nhiều đá vụn lăn xuống. Ngao, một tiếng hổ gầm rung trời động đất, vang vọng màn đêm, giữa không trung xuất hiện từng vòng pháp khí năng lượng rung động. Cánh đồng tuyết trên sườn núi, lại có cường giả đang kịch chiến. Sô Ngô trở nên chỉ to bằng con mèo thật là kích động, bay nhào về phía đỉnh núi, nhưng bị Lê Lăng kéo đuôi, nhấc ngược lên. Là khí tức lực lượng của Thương Lê, sao hắn cũng tới vong giả u cảnh. Lý duy nhất lại ẩn thân, thu liễm khí tức trên người, ánh mắt nhìn lên trên. Có thể nhìn thấy, hai đoàn sáng người pháp khí năng lượng tại kịch liệt va chạm. Thương Lê phóng thích ra ý niệm chiến pháp Bạch Hổ, đối diện là một đoàn kim quang chói mắt. Sinh linh trong kim quang có bốn cánh tay đều nắm giữ một kiện pháp khí cao giai uy lực bất phàm. Hẳn là người thừa kế yêu tộc Thiên Gia Lĩnh, Vô Tâm Kim Viên. Lê Lăng nói, Lý duy nhất gật gật đầu, toàn bộ nam cảnh có thể cùng Thương Lê đánh tới nước này cao thủ trẻ tuổi, ngoại trừ Tả Khâu Đình, cũng chỉ có Vô Tâm Kim Viên. Đó là một tín hiệu phi thường, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, những thiên kiêu trẻ tuổi tiền đồ một mảnh quang minh này, làm sao có thể đều chạy đến vong giả u cảnh? Hơn nữa, còn làm ra động tĩnh lớn như vậy, thật không sợ kinh xuất đảo trùng cấp độ thệ linh hung sát. Nghĩ tới cái gì, hai người bỗng nhiên nhìn nhau. Lý duy nhất nói, nếu Diêu Quan Thành và Táng Tiên Trấn bộc phát náo động, tất nhiên sẽ dẫn phát phản ứng dây chuyền lớn hơn nữa. Đến lúc đó toàn bộ Lê Châu đều sẽ chiến hỏa bay tán loạn. Võ tu các thế lực lớn thế hệ trẻ muốn rời khỏi Lê Châu. Tựa hồ đi đến biên giới vong giả u cảnh, ngược lại càng thêm an toàn. Là đạo lý này, Lê Lăng nói, Lý duy nhất sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, nói, cửu Lê tộc sẽ đem thế hệ trẻ kiệt xuất võ tu đưa ra Lê Châu chiến trường. Tứ đại tông môn cũng nhất định sẽ làm như vậy, kế tiếp dãy núi này, sợ là sẽ phi thường náo nhiệt. Thiện Hải tiền bối, thực lực của ngươi rốt cuộc như thế nào, có thể ứng phó được sao? Thiền Hải Quan Vụ thực lực rất mạnh. Nhưng tựa hồ không kéo dài, chỉ có thể phô trương thanh thế, cho nên Lý duy nhất mới hỏi ra một câu như vậy. Lê Lăng nói, nếu có thể hoàn thành dương giá, ta có thể bảo vệ ngươi chu toàn. Lý duy nhất từ chối cho ý kiến cười cười, không có biện pháp khác. Có, vào Thiếu Dương Tinh trốn vài ngày, chờ bọn họ qua biên giới, chúng ta sẽ chậm rãi theo sau. Lê Lăng nói, đây thật sự là một biện pháp cũng không tệ lắm. Tạm tránh mũi nhọn mới là hành động sáng suốt, không cần phải khiêu vũ trên mũi đao. Nhưng Lý duy nhất rất sợ thỉnh thần dễ tiễn thần khó, vì thế trước một bước cùng Linh vị sư phụ câu thông. Yên tâm, Thiếu Dương Tinh là sân nhà của ngươi. Linh vị sư phụ không dám nói quá nhiều, lời ít ý nhiều, sợ lại đắc tội Thiền Hải Quan Vụ. Lý duy nhất và Lê Lăng nhanh chóng lướt xuống chân núi bên cạnh u cảnh. Ở một địa vực bí mật tiếp cận chân núi, Lý duy nhất nhanh chóng đào ra một cái động quật, sử dụng quỷ kỳ cùng bùn đất phong kín cửa động lại. Trước khi khởi động xá lợi Phật tổ, hắn sử dụng một cái túi vải màu đen có thể phong bế cảm giác, đem Sô Ngô cất vào. Giao, ba động không gian khuếch tán, hắn và Lê Lăng biến mất trong động quật. Trong động quật, chỉ còn lại xá lợi Phật tổ được một đạo thái cực ấn ký nâng lên giữa không trung. Trình độ niệm lực của Lý duy nhất. Sau khi đạt tới cảnh giới minh hòa một tấc vuông, huyết nê không gian đã trở nên rộng chừng mấy chục trượng. Trên mặt đất huyết nê, thuyền ngọc pháp khí dài hơn 30 mét cùng quan tài bạc trắng giống như phòng ốc liền hành lang, thu hút sự chú ý nhất. Ánh mắt Lê Lăng bị châu mục bảo ấn cao tới 2 mét ở đầu thuyền pháp khí ngọc chu hấp dẫn, khẽ đọc một tiếng, thật không ngờ, ngươi lại thu được một kiện bảo vật như vậy. Giao, trên người Lê Lăng nở rộ ra thủy hoa sáng ngời. Thân thể mềm mại bị quang đoàn bao bọc, khí tức mạnh mẽ của cổ thiên tử cũng theo đó bộc phát ra. Dần dần, một thân ảnh tuyệt lệ cao gầy hơn Lê Lăng rất nhiều, từ trong thụy hoa đi ra, có thân cao gần 1m8, tỷ lệ dáng người vô cùng hoàn mỹ. Nàng mặc váy bào màu đỏ phẩm giai phi phàm, tóc dài xõa tung, tràn ngập đạo hàm an bình điềm đạm nho nhã. Da thịt trắng nõn như tiên ngọc, mi tâm tô hoa điền tế, nhìn qua chỉ có bộ dáng 18-19 tuổi, tuy rằng tuổi trẻ lại làm cho người ta có một loại khí chất sắc bén ngạo thị phàm trần. Thiền Hải Quan Vũ không có cố ý phóng thích khí tức, nhưng nàng có được cổ thiên tử xương cốt, chân thân đi ra, đủ có thể đem bình thường võ tu chấn nhiếp đến quỳ dạp. Lý duy nhất thi triển Ngọc Hư Hô Hấp Pháp, ổn định tâm thần, đứng ở ngoài ba trượng, chăm chú nhìn về phía nàng. Không thể nhìn rõ dung mạo của nàng, xung quanh nàng ẩn chứa năng lượng thần bí, vặn vẹo không gian và ánh sáng. Thiền Hải Quan Vũ giống như một vị hồng y tiên tử, bay lên, rơi xuống pháp khí Ngọc Chu đầu thuyền, ngón tay thon dài chạm vào quan ấn phía trên. Từng vòng pháp khí gợn sóng, từ đầu ngón tay tản ra. Vốn là quan ấn to bằng cối xay, nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành to bằng nắm tay, rơi vào lòng bàn tay nàng. Hồn ảnh của ba vị sư phụ xuất hiện sau lưng Lý duy nhất. Bình sư phụ hồn ảnh một bên nhìn ra xa, một bên thấp giọng cổ động, cưới nàng, coi như hiện tại ăn một chút thiệt thòi, trên mặt mũi cũng kiếm lớn. Bình sư phụ a, chỉ cần mặt mũi, không cần mạng sao? Lý duy nhất lắc đầu, trầm tư một lát, cao giọng nói. Thiện Hải tiền bối, ngươi không phải nói, cần đại lượng máu của ta, mới có thể bạch cốt sinh cơ. Thiền Hải Quan Vũ đứng trên thuyền ngọc, giống như một vị tiên nhân muốn thuận gió mà đi, từ trên cao nhìn xuống nói, đây là thân thể ngưng tụ ra từ huyết nguyệt hồ trong tam thập tam lý sơn, không thể giấu giếm trật tự dương giới, chỉ có ở cốt hải và thiếu dương tinh này, mới có thể rời khỏi thân thể lê lăng. Lý duy nhất nói, cho nên... Ngươi muốn hoàn toàn thoát khỏi hạn chế của thân thể lê lăng, chân chính hoàn dương, tiêu giao vũ nội, hay là cần đại lượng máu và hồn linh của ta? Huyết dịch đại lượng sói mòn, ta khẳng định lâm vào suy yếu, cái này còn có thể chịu đựng. Nhưng đại lượng hồn linh giao cho ngươi, ta thật sự làm không được. Cho dù tiền bối khi còn sống có anh minh tuyệt đại như thế nào, nhưng ta thật sự không biết ngươi, ta cũng không có nghĩa vụ, trả giá như vậy. Đi giúp một người ta cũng không thua thiệt. Thiền Hải Quan Vũ cùng Lý duy nhất đối diện, thấy ánh mắt hắn không chút nhượng bộ, đây chính là quyết định cuối cùng của ngươi. Lý duy nhất nói, tiền bối không cần đe dọa ta, ngươi giết ta không có lợi gì, ngươi sẽ không làm như vậy. Quan sư phụ nói, Vũ thiên tử, hắn là người được chủ nhân thuyền Thanh Đồng coi trọng, lại là chủ nhân của thiếu dương tinh, hai cỗ lực lượng này có ý nghĩa như thế nào, ngươi hẳn là hiểu rõ hơn chúng ta. Thiền Hải Quan Vũ thở dài một tiếng, đi lên, bổn tọa chân chính thẳng thắn nói với ngươi một lần. Lý duy nhất suy nghĩ một chút, thả người nhảy lên, rơi xuống trên thuyền ngọc. Hai người đứng đối diện nhau, đều đang nhìn kỹ đối phương lần nữa, nhưng tâm tính không giống nhau. Trên thuyền ngọc, hiện ra quang hoa màu trắng, ngăn cách với ngoại giới. Thiền Hải Quan Vũ rốt cục mở miệng, kỳ thật nghi thức dương gả, cũng không nhất định cần đại lượng hồn linh của ngươi. Hồn linh trao đổi, song phương mỗi bên một luồng là được. Vậy ngươi vì sao phải mở miệng sư tử? Lý duy nhất khó hiểu nói. Thiền Hải Quan Vũ nói, bởi vì ta không muốn đi theo nghi thức dương giá bình thường. Như thế nào là nghi thức dương gà bình thường? Lý duy nhất nói, Thiền Hải Quan Vũ ngắn gọn, nói, động phòng. Lý duy nhất cũng không phải kẻ ngốc, lập tức hiểu ra, sau đó giờ khóc giờ cười, chợt nói, ta có thể hiểu được. Điều này đối với ngươi mà nói, đích xác quá khó khăn, tồn tại giống như ngươi, tâm khí như ngươi, mà đối tượng lại là phàm phu như ta. Cửa ải tâm tình của ngươi, rất khổ sở phải không? Đúng, rất khó, Thiền Hải Quan Vũ nói, nhưng ngươi biết vì sao, ta sẽ lựa chọn cùng ngươi mặt đối mặt nói chuyện, mà không phải cưỡng ép cướp lấy huyết dịch cùng hồn linh của ngươi. Sau khi biết chân tướng, tâm tình Lý duy nhất thả lỏng rất nhiều, cười nói. Ta cảm giác ngươi rất miễn cưỡng, hơn nữa ta cảm giác ngươi còn không có thuyết phục chính mình. Thiền Hải Quan Vũ không cười nổi, ta biết ngươi cũng rất kháng cự, cho nên ta nghĩ ra một phương thức ở chung cũng không tệ lắm. Chúng ta có thể là vợ chồng trên danh nghĩa, đồng minh trên thực tế. Ngươi giúp ta gả về dương giới, ta giúp ngươi tu hành, che chở ngươi chu toàn. Hợp tác lưỡng lợi, cớ sao mà không làm? Kỳ thật, nếu như chỉ là trao đổi một luồng hồn linh, ta cũng không có kháng cự như vậy, Lý duy nhất quan sát ánh mắt nàng, như thế cười nói. Trên trán Thiền Hải Quan Vũ hiện lên hắc tuyến, liền biết không nên đem chân tướng nói cho hắn biết. Lý Duy Nhất thu lại nụ cười, chỉ đùa một chút thôi, ta cũng không phải là người nhân lúc cháy nhà đi hôi của. Nhưng ta đã đem điểm giới hạn của ta nói cho ngươi biết, muốn lấy đại lượng hồn linh của ta đi hoàn thành dương giá, ta thật sự làm không được. Hơn nữa, ngươi xác định vị hộ đạo thê kia của ta, nàng sẽ đồng ý sao? Thiền Hải Quan Vũ lâm vào suy nghĩ sâu xa, câu nói lúc trước của ngươi rất đúng, chúng ta có thể làm đồng minh, ít nhất không cần phải làm địch nhân. Nếu ngươi có hành vi mạnh mẽ, tất sẽ bị cắn trả, thật sự cảm thấy có thể ngăn chặn ta cả đời sao? Tốc độ tu luyện của ta không chậm, Lý Duy Nhất nhảy xuống thuyền ngọc, thức ăn trên người Lý Duy Nhất sung túc, và lại ở Táng Tiên Trấn, kiếm lấy đại lượng bảo dược cùng nhiễm hà dị dược, vì thế, ở trong huyết nê không gian bế quan tu luyện. Có quang diễm đan cùng phù tang thần thụ cuồn cuộn không ngừng cung cấp linh quang, bổ sung niệm lực tiêu hao, hắn có thể thúc giục đạo tổ thái cực ngư trong thời gian dài. Nửa tháng sau, Lý Duy Nhất khoanh chân ngồi trên quan tài bạc trắng thật lớn, cánh tay phải nâng lên, pháp khí trong lòng bàn tay hội tụ, hình thành một vòng xoáy gió lốc đường kính 2 mét. Trong vòng xoáy, pháp khí ngưng tụ ra từng cây kim nhỏ lông châu dài 3 tấc. Thình thịch, mấy chục cây pháp khí châm ngưng thực, liên tiếp va chạm ở trên thuyền ngọc xa xa, thanh âm leng keng, có khả năng xuyên kim liệt thạch. Lý Duy Nhất thu hồi pháp khí trong cơ thể, thập phần quý trọng. Dù sao phải tu luyện đầy pháp khí trong tòa khí hải thứ nhất, mới có thể trùng kích cảnh giới thứ hai của ngũ hải cảnh. Nửa tháng tích lũy, đã là tích trữ năm phương, khí hải chứa một nửa. Pháp khí hóa thực, ta lấy tu vi ngũ hải cảnh đệ nhất cảnh, tu luyện ra ngũ hải nhị giai khí. Lý Duy Nhất tâm tình thật tốt, thời gian dài nuốt quang diễm đan, linh quang minh hỏa trong ấn đường linh giới tràn đầy, tùy thời đều có thể trùng kích phương xích chi cảnh của đại niệm sư. Thiền Hải ngồi thiền trên thuyền ngọc quan vũ, bị hắn đánh ra pháp khí phi châm đánh thức, đáy mắt nổi lên một đạo vẻ tò mò, vì thế, cách không một trường vỗ ấn đi ra ngoài. Giao, một đạo pháp khí thủ ấn lớn chừng mấy trường, treo lên đỉnh đầu Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất sớm có phát hiện, chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều có gió mạnh vọt tới, áp lực to lớn, giống như trời sập. Phiên thiên trường ấn, một trường hướng khung trời đánh ra, pháp khí phun mỏng, con dấu màu vàng thần dị mà thật lớn hiện ra, cực lớn giống như cối xay, cùng dấu tay Thiện Hải Quan Vũ đánh ra đụng vào nhau. Ầm ầm, trong lúc đó, cả hai đều vỡ vụn mà ra. Nàng tán thưởng nói, không hổ là tuyệt học xiển môn, uy lực bất phàm. Pháp khí của ngươi chỉ là ngũ hải nhị giai khí, nhưng bằng vào chiêu trường pháp này, ngưng tụ ra thần ấn, trình độ cô đọng pháp khí lại có thể đạt tới trình độ gấp 4, 5 lần nhị giai khí. Nếu không, ngươi lại một trường nữa, Lý Duy Nhất nói. Thiền Hải Quan Vũ nhíu mày, mặc kệ hắn, tiếp tục hấp thu thiếu dương tinh lực lượng dưỡng hồn. Lý Duy Nhất đứng lên, ta nghiêm túc, vừa rồi cùng ngươi đối chạm một kích kia, ta loáng thoáng cảm giác được chiến pháp ý niệm tồn tại. Ta cảm thấy, một chiêu phiên thiên trường ấn này, hẳn là có thể tu luyện ra chiến pháp ý niệm lợi hại, nhưng cần ở trong chiến đấu sờ soạng. Thiền Hải Quan Vũ nhìn về phía Lê Lăng, nói, ngươi đi uy chiêu cho hắn, không cần lưu thủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguyên Thủy Pháp Tắc, chương 146, Kim Kiếm Phù cùng chiến pháp ý niệm. Chỉ có một chút là kế thừa được dị chủng chiến pháp ý niệm. Đem một loại võ học, tu luyện đến xuất thần nhập hóa, liền có thể phù hợp trong thiên địa một ít huyền diệu pháp tắc, do đó uy lực tăng nhiều. Đây là thiên đạo pháp hợp, trên cơ sở này, cân nhắc nếu tiếp tục tu luyện, tự nhiên sẽ sinh ra ý niệm. Đây chính là chiến pháp ý niệm của võ tu. Lý Duy Nhất đứng trên huyết nê thổ, điều động pháp lực du tẩu khắp toàn thân, hai tay giãn ra, bàn tay kéo, từng luồng pháp khí lưu chuyển giữa các ngón tay. Lê Lăng đi tới chỗ cách đó năm trượng thì dừng lại, không nói gì thêm, hàng loạt điểm sáng trào ra từ mi tâm. Trên cổ tay nàng, chín cái vòng tay bạc sau khi hấp thu điểm sáng vi hạt, rất nhanh xoay tròn bay ra, tản mát ra ánh sáng màu bạc chiếu rọi toàn bộ không gian bùn máu, tiện đà là tiếng va chạm, rầm rầm. Sau khi chín vòng tay bạc bay ra ngoài, hóa thành 81 cái phô thiên cái địa bao phủ. Chỉ một chiêu công kích này, cũng không phải là võ tu ngũ hải cảnh đệ tam bình thường tiếp được. Giống như nửa tháng trước, vị lão giả tam trần cung quái nhân trùng chết trong tay nàng và Lý Duy Nhất kia, đối mặt với 9 vòng tay bạc này, cũng chỉ có thể trốn tránh, tuyệt không dám cứng rắn. Lý Duy Nhất một trường đánh ra, thần ấn màu vàng hình vuông so với thân hình hắn còn lớn hơn mấy lần hiện ra, pháp khí đan sen mà thành, long bản ấn thân, đáy ấn khắc cổ văn. Ấn chương, cổ văn, bản long, đều không phải hắn cố ý ngưng tụ ra, hắn cũng ngưng tụ không ra. Mà là thi triển ra chiêu trường pháp này, phù hợp với huyền diệu nào đó. Tựa như, trời giông tố cầm một cây thiết côn đi dạo trên đỉnh núi, sẽ dẫn tới lôi điện. Lôi điện này không thuộc về hắn, nhưng hắn biết quy tắc nào đó của tự nhiên, không ngừng tìm kiếm phương pháp đi phù hợp loại quy tắc này, có thể đưa tới lôi điện. Thình thịch, 81 vòng tay bạc quang ảnh, rơi vào trên phiên thiên thần ấn, nổ tung như bong bóng khí. 9 vòng tay bạc chân thật hiện ra, bị thần ấn chi lực đánh bay ra ngoài. Lý Duy Nhất thu hồi toàn bộ pháp khí trong lòng bàn tay, phiên thiên thần ấn tiêu tán, nhíu mày, lực lượng của ngươi cũng quá yếu, không đạt tới mức giúp ta kích phát chiến pháp ý niệm, có thủ đoạn công kích mạnh hơn hay không? Được, lại đến, Lê Lăng thu hồi vòng tay, sắc mặt khó coi, chiến ý bị đốt cháy. Nàng chính là thiên hòa cảnh đại niệm sư, toàn lực xuất thủ, lại bị một vị ngũ hải cảnh đệ nhất cảnh võ tu cho rằng quá yếu. Cái này làm sao nhịn được? Nàng lấy ra minh đăng bằng đồng, dùng niệm lực thúc giục. Giao, minh đăng phóng ra ngọn lửa màu lam rực rỡ, hà khí lượn lờ, bao phủ thân thể nàng. Trong nháy mắt tiếp theo, Lê Lăng hóa thành một đám mây lửa màu lam, mang theo nhiệt độ cao đáng sợ, trong cây ếch oanh khắc vượt qua khoảng cách 5 trượng. Và chạm với Lý Duy Nhất, oanh, hỏa vân màu lam cùng pháp khí chạm nhau, năng lượng rung động cuồng bạo tứ tán. Lý Duy Nhất không sử dụng phiên thiên trường ấn, chỉ là chống đỡ một đạo pháp khí bích ngăn cản, tường pháp khí bị Lê Lăng đụng nát, Lý Duy Nhất bạo lui ra ngoài, lấy thi y nguyễn giáp phóng ra huyết vụ cùng huyết sắc kinh văn, đem minh đăng dư kình hóa giải. Đấu pháp này của ngươi, ta căn bản không dám sử dụng phiên thiên trường ấn, ta sợ lỡ tay đánh chết ngươi, thủ đoạn công kích của đại niệm sư chỉ đơn giản thô bạo như vậy sao? Lý Duy Nhất nhìn về phía thiền hải quan vụ trên thuyền ngọc xa xa. Ý tứ rất rõ ràng, hay là ngươi đến? Thiện hải quan vụ vẻ mặt lạnh nhạt, triệu hồi Lê Lăng về Ngọc Chu, nói nhỏ vài câu. Lập tức ngón tay phác thảo phù văn, truyền thụ cho nàng phù đạo. Dạy nàng thêm mấy chiêu tuyệt học, Lý Duy Nhất hô to một tiếng như thế, lập tức tự mình diễn luyện trường pháp, cân nhắc phiên thiên trường ấn một chiêu huyền diệu này. Cửa khẩu thập nhị tán thủ, nghe nói là bắt nguồn từ 12 vị thần. Mỗi một vị thần, quy nạp tổng kết một thân thành quả tu hành, lấy tinh hoa bỏ đi cặn bã, đều để lại một chiêu tổng cương võ học như vậy. Lúc tu hành trên núi, hắn căn bản không có suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ cho là cường thân kiện thể. Đi tới thế giới này, theo tu vi càng ngày càng cao, trong cơ thể pháp khí phẩm giai càng ngày càng tinh thuần, thập nhị tán thủ dần dần hiển uy. Lý Duy Nhất lúc này mới cảm nhận được nó bác đại tinh thâm, càng cân nhắc, càng cảm thấy biến hóa vô cùng, ẩn chứa huyền cơ vô thượng. Hôm nay lại luyện, tự nhiên là hết sức chăm chú. Từng chiêu từng thức đều tinh tế lĩnh hội, không ngừng điều chỉnh. Lê Lăng tu tập kết thúc, tràn đầy tự tin lần nữa tìm tới Lý Duy Nhất, dương cái cằm trắng nõn nhọn, đối với niệm sư mà nói, ngự trùng, ngự yêu, trận pháp, phù đạo những thứ này mới là thủ đoạn công kích mạnh nhất. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Nửa ngày sau, được, để ta thêm ngươi học được gì từ cổ thiên tử. Lý Duy Nhất có vài phần kiêng kỵ phù đạo, lúc trước ở ngũ hải cảnh, suýt nữa thua dưới phù văn của vị đại niệm sư tuy tông kia. Ngón tay Lê Lăng cách không một cái, rào rào, một đạo sáng ngời tường lửa, xuất hiện đến trước người Lý Duy Nhất, quấy nhiễu hắn tầm mắt cùng cảm giác. Nàng thả người nhảy lên, mi tâm linh quang nở rộ, một đạo phù văn nhanh như chớp từ bên trong bay ra. Bay tới đỉnh đầu Lý Duy Nhất, phù văn nổ tung, hóa thành một thanh cự kiếm màu vàng dài 3 trượng, ầm ầm chém xuống. Cự kiếm bộc phát khí kình, chấn động huyết vụ bốn phía không gian. Cái này sao lại rất giống thần kiếm phù? Quan sư phụ nói, bình sư phụ nói, sao có thể là thần kiếm phù? Thần kiếm phù phải có chất liệu đặc thù pháp khí chiến kiếm mới có thể chịu tải. Có được uy năng kiếm trảm trường sinh giả. Năm đó, từ Lăng Tiêu Cung đi ra, mang theo đặc sứ triều đình nhiệm vụ bí mật, Nghe nói mỗi người một tấm thần kiếm phù, mỗi người uy phong bát diện. Linh vị sư phụ nói là thần kiếm phù, nhưng phù văn bị đơn giản hóa, uy lực không khoa trương như vậy. Do đại niệm sư Thiên Hỏa Cảnh phát thảo ra, uy lực của phù văn có thể so với một kích toàn lực của võ tu ngũ hải cảnh đệ tứ. Oanh, Lý Duy Nhất đánh ra phiên thiên thần ấn, cùng kim sắc cự kiếm cứng rắn chạm vào. Thần ấn bị bổ ra, lực lượng xung kích mạnh mẽ trên mũi kiếm, đem hắn đánh lui ra ngoài hơn 10 bước, bàn tay xuất hiện một vết thương, có máu tươi nhỏ xuống. Phù văn thật mạnh, chính là cảm giác này. Lại đến, Lý Duy Nhất cảm ứng được chiến pháp ý niệm lần nữa xuất hiện, nhưng khó có thể bắt lấy, bởi vậy chiến ý tràn đầy. Lê Lăng đáp xuống mặt đất, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tự nhận vừa rồi một kiếm kia, cho dù là ngũ hải cảnh đệ tứ cảnh võ tu cũng không thể dễ dàng tiếp nhận. Lý Duy Nhất vừa mới đạt tới ngũ hải cảnh không lâu, sau khi tiếp nhận, lại chỉ là bị một ít vết thương nhẹ. Người chờ một chút, kim kiếm phù thập phần phức tạp, tiêu hao niệm lực cực lớn, với tu vi hiện tại của ta, phác thảo rất chậm. Lê Lăng hai tay bóp ấn, lấy niệm lực điều khiển linh quang vi hạt, ở trong ấn đường linh giới phác thảo phù văn. Người đứt đoạn như vậy, thật sự làm cho người ta có chút mất mát. Lý Duy Nhất không nói gì. Trên chiến trường chân chính giao phong, ai sẽ cho ngươi thời gian vẽ phù? Ta cảm thấy, ngươi nếu có thể sớm chuẩn bị 100 tấm kim kiếm phù này, ngũ hải cảnh đệ ngũ cảnh võ tu nhìn thấy ngươi đều phải chạy trốn. Lê Lăng bị hắn ảnh hưởng, phác thảo thất bại, dậm chân vội la lên, ngươi đừng nói chuyện. Nửa tháng kế tiếp, Lý Duy Nhất hoàn toàn đắm chìm trong cảm ngộ chiến pháp ý niệm, cơ hồ mỗi ngày đều cùng Lê Lăng diễn luyện, công phòng, đối kích mấy chục lần. Từ ban đầu, phiên thiên trường ấn sẽ nháy mắt bị kim kiếm phù bổ ra, rõ ràng không địch lại. Đến khi hai thế lực ngang nhau, hoặc leng keng đối kích, hoặc hai bên hủy diệt. Càng về sau, phiên thiên trường ấn thậm chí còn có thể tốt hơn, đem kim sắc cự kiếm đập nát. Lý Duy Nhất chí thanh thần minh, đã cảm giác được đạo chiến pháp ý niệm thứ nhất sinh ra. Bước chân thay đổi, cánh tay cùng bàn tay xoay chuyển trong lúc đó. Thân thể chung quanh xuất hiện một đạo vô hình bóng dáng, đang xoay tròn chung quanh hắn. Khi khí cơ giao cảm, có thể nhận thấy được chiến pháp ý niệm cùng tinh khí thần của bản thân, tựa như có vô số sợi tơ, đem hai người nối liền với nhau. Đáng tiếc, không nhìn thấy chiến pháp ý niệm, rốt cuộc là hình thái gì? Tại sao nhất định phải đạt tới cảnh giới thứ ba của ngũ hải cảnh, chiến pháp ý niệm mới có thể hiện ra? Bình sư phụ nói, kỳ thật nguyên nhân căn bản là, chiến pháp ý niệm phải mượn pháp khí đủ tinh thuần, sau đó cùng ngươi tinh khí thần tương dung, mới có thể mắt thường có thể thấy được. Nói cách khác, ngươi chỉ cần tu luyện ra ngũ hải tam giai khí, cho dù không phải tu vi ngũ hải cảnh đệ tam cảnh, cũng có thể hiển hóa ra chiến pháp ý niệm. Chỉ có điều, không ai có thể tu luyện ra ngũ hải tam giai khí trước khi tu vi đạt tới ngũ hải cảnh đệ tam cảnh. Bách mạch toàn ngân thuần tiên thể cũng không làm được. Ngũ hải cảnh tam giai khí cũng chỉ ngưng luyện gấp đôi ngũ hải nhị giai khí. Ta hiện tại không nói gấp đôi là có. Chỉ cần mở ra tòa khí hải thứ hai, chỉ sợ trong nháy mắt phá cảnh ngũ hải cảnh thứ hai, có thể lột xác thành ngũ hải tam giai khí. Bình sư phụ trầm mặc một lát, hô to một tiếng, Vũ Thiên Tử, ngươi năm đó có thể làm được sao? Chỉ cần có được cảnh giới tuyệt đối, hết thảy đều có thể nghiền ép qua. Trên thuyền ngọc, Thiên Hải Quan Vũ cao gầy tiêm mỹ dáng người, đứng lên, khí tức càng tăng cường hoành, phượng mâu minh duệ, một tháng trôi qua, bên ngoài hẳn là đã yên tĩnh, chúng ta bao lâu lên đường? Không vội, ở chỗ này bế quan rất tốt, ta cảm giác ta có thể một mực tu luyện đến ngũ hải cảnh đệ ngũ cảnh. Trong khoảng thời gian gần đây, thu hoạch thật lớn, mỗi ngày thực lực đều đang tăng trưởng, Lý Duy Nhất hoàn toàn đắm chìm trong đó. Thiên Hải Quan Vũ hỏi, người đệ nhất tòa khí hải tu luyện viên mãn sao? Còn thiếu chút nữa, Lý Duy Nhất nói, Thiên Hải Quan Vũ nói, tòa khí hải thứ nhất, tốn thời gian hơn một tháng tu luyện viên mãn, coi như rất nhanh. Nhưng tòa khí hải thứ hai, chính là tòa khí hải thứ nhất lớn gấp mấy lần. Nói cách khác, người dựa theo phương thức tu luyện hiện tại, cần thời gian mấy tháng mới có thể viên mãn. Tòa khí hải thứ ba sẽ lớn hơn, người ít nhất phải mất một năm. Mà tòa khí hải thứ tư, chính là chủ hải, so với ba tòa khí hải trước cộng lại còn rộng lớn gấp 10 lần. Hơn nữa, đây chỉ là xúc khí đơn giản nhất, cần tốn thời gian. Người thật cảm thấy bế quan từng bước là phương thức tu luyện nhanh nhất. Lý duy nhất không có biện pháp đem nàng coi là hộ đạo thê hoặc là vị hôn thê. Nói, tiền bối ý tứ là, phải đi châu thành, mượn thiên pháp địa tuyền tu luyện. Bế quan trong đạo vực thiên pháp địa tuyền, tốc độ tu luyện đích xác tăng gấp bội, thậm chí gấp mấy lần, nhưng vẫn chưa đủ nhanh. Thiện Hải Quan Vũ đối với nhanh chóng tăng lên tu vi khát vọng, còn muốn hơn Lý duy nhất. Nàng tiếp tục nói, ta có thể luyện chế một loại đan dược tăng lên khí hải pháp khí rất nhanh, tên là thăng khí đan. Ăn vào một viên, có thể tăng khí một phương. Thăng khí đan, căn bản chưa từng nghe qua. Đây cũng là mở ra thế giới mới của Lý duy nhất. Nhưng rất nhanh hắn bình tĩnh lại, tiền bối nếu có thể luyện chế, đã sớm luyện chế ra. Nói thẳng đi, thiếu cái gì? Đương nhiên chỉ cần có tiền, những thứ này ở châu phủ cự thành rất dễ mua đủ. Ngươi hiện tại không thiếu nhất chính là tiền, đúng không? Nếu thật có thể luyện ra thăng khí đan, đây không phải là tốn tiền. Rõ ràng là muốn kiếm thật nhiều tiền, đợi thêm vài ngày nữa, ta phải tu luyện viên mãn tòa khí hải thứ nhất. Lý duy nhất nghĩ đến Yên Châu Mục Chu cầm Phượng Châu Mục Quan Bào, rất muốn cho nàng thử xem có thể hay không kích hoạt, nhưng trong lòng có cố kỵ, vì thế trước hỏi một câu, xin hỏi Vũ Thiên Tử, pháp khí Ngọc Chu trên Châu Mục Quan Ấn, chính là ta tìm kiếm mà đến bảo vật, ngươi là muốn làm của riêng sao? Thiền Hải Quan Vũ không phải là một người nói nhiều, nhưng nam tử trước mắt này dù sao cũng không giống, nàng có thể xuất ra đủ kiên nhẫn. Nàng nói, chúng ta trước không đề cập tới ngàn năm trước bản thân nó chính là bổn tọa đúc luyện ra, theo hiện tại mà nói, ngươi có thể kích hoạt sử dụng sao? Không thể, Lý duy nhất nói nhỏ như thế, vì thế, tạm thời buông tha lấy ra quan bảo châu mục. Thứ này hiện tại lấy ra, hơn phân nửa không giữ được, phải tìm thời cơ. Sau khi ngũ hải cảnh võ tu phá cảnh, cơ hồ đều sẽ lựa chọn bế quan xúc khí, trong khoảng thời gian ngắn, sẽ không cùng người giao thủ. Đây là giai đoạn cần thiết để củng cố cảnh giới. Suốt hai ngày, Lý duy nhất vẫn ngồi thiền. Trong nháy mắt tòa khí hải thứ nhất hoàn toàn chứa đầy pháp khí. Khí hải cùng phế diệp phát sinh cộng hưởng. Từng luồng pháp khí tràn ra từ biển khí, tiến vào thủy phổi, bao bọc nó. Lý duy nhất chỉ cảm thấy ngực căng phồng, một ngụm pháp khí thật dài, từ trong miệng phun ra. Pháp khí giống như mây khói xanh, hóa thành một cây cầu dài. Sau đó, hít vào, tất cả pháp khí lại nhanh chóng hút trở lại lá phổi, tiến vào khí hải. Lá phổi cùng khí hải hợp là một thể, tòa thứ nhất khí hải rốt cục viên mãn, về sau sử dụng hô hấp pháp liền có thể hấp thu trong thiên địa pháp, không cần chỉ dựa vào thập tuyền. Trực tiếp dùng miệng mũi hô hấp, dù là tòa thứ nhất trong khí hải 10 phương pháp khí toàn bộ hao hết, cũng chỉ cần 1-2 canh giờ liền có thể một lần nữa xúc đầy. Đây chỉ là lá phổi thứ nhất, khí hải thứ nhất. Tiếp theo là tu luyện khí hải thứ hai và lá phổi thứ hai. Lý duy nhất lấy ra một gốc cây có thể trợ giúp mở ra khí hải nhiễm hà dị dược, trực tiếp nuốt vào, bắt đầu trùng kích ngũ hải cảnh đệ nhị cảnh. Thiền Hải Quan Vũ cảm ứng được cái gì? Thân ảnh diệu thái tiên tư, từ pháp khí Ngọc Chu bay xuống trên quan tài bạc trắng dài hơn 10 mét, hơi cúi người, chăm chú nhìn nắp quan tài, lắng nghe bên trong. Vừa rồi là âm thanh gì? Hồn ảnh của ba vị sư phụ lập tức vây quanh, bọn họ cũng nhận thấy được động tĩnh rất nhỏ. Ầm ầm, Thiện Hải Quan Vũ hồng tụ vung lên, nặng nề mà to lớn ngân bạch nắp quan tài đột nhiên xốc lên, rơi xuống trên mặt đất. Trong quan tài, hài cốt thiên tộc dài 12 thước lẳng lặng nằm ở bên trong, cả người tản ra từng luồng ánh sáng màu bạc. Bên trong xương cốt là trạng thái lỏng, giống như từng tinh hà bị nén ở bên trong. Rào. Một đạo ma ảnh khổng lồ tựa như muốn chống đỡ không gian huyết nê, từ bên trong hài cốt thiên tộc bạc trắng lao ra, cầm trong tay chiến phủ, uy thế khiếp người, đem hồn ảnh của ba vị sư phụ đều đánh bay ra ngoài. Ngay cả Thiền Hải Quan Vũ cũng nhanh nhẹn bay ngược về phía sau, rơi xuống mặt đất. Ma ảnh kia tựa như một đoàn mây mù màu đen, thập phần lành lạnh, chiến ý mênh mông, giống như có thể một búa khai thiên. Chỉ có điều, sau khi lao ra trong nháy mắt, lại như thủy triều tràn về trong quan tài, biến mất ở bên trong hài cốt ngân cốt thiên tộc. Thiện Hải Quan Vũ thần sắc u ngưng, cái này cũng không giống như là ngân cốt thiên tộc lực lượng ba động, như thế nào có chút giống các ngươi cửu lê tộc vị thương vương kia. Thương vương đối với võ tu cửu lê tộc mà nói, là truyền thuyết, là lão tổ tông, là tín ngưỡng bộ tộc gần với Cửu Lê Chi Thần. Nhưng đối với nàng mà nói, chỉ là một tu sĩ đã từng gặp qua. Tàn thi của quan tài sư phụ từ trong quan tài bỏ ra, hồn niệm khó có thể bình tĩnh, hô to, đó là chiến pháp ý niệm của Cửu Lê Chi Thần. Ta biết rồi, là ở ven hồ Huyết Nguyệt, là nơi đồng táng của Cửu Lê Chi Thần. Đạo chiến pháp ý niệm này theo chúng ta tiến vào huyết nê không gian, sống nhờ bên trong bộ xương ngân cốt thiên tộc kia. Ý niệm chi ảnh vừa rồi đích xác có chút không đơn giản. Chẳng lẽ thật sự là thủ đoạn Cửu Lê Chi Thần lưu lại? Quan sư phụ trước sau như một trầm ổn cơ chi nói, tất nhiên là chiến pháp ý niệm của Cửu Lê Chi Thần không thể nghi ngờ, không biết là một đạo hay là mấy đạo. Bình sư phụ nói, Cửu Lê Chi Thần rốt cuộc có chết hay không? Theo lý thuyết, cho dù tu vi cao hơn nữa, một khi mất đi, chiến pháp ý niệm cũng sẽ theo đó tiêu tán. Quan sư phụ suy đoán, hẳn là Cửu Lê Chi Thần tự mình mai táng chính mình trước, sử dụng nào đó chúng ta không cách nào lý giải đỉnh tuyệt thủ đoạn, đem chiến pháp ý niệm bảo tồn ở Huyết Nguyệt Hồ nơi đó. Là ta hất hiện đến nơi đó, chiến pháp ý niệm sinh ra cảm ứng, cho nên cùng ta rời đi. Bình sư phụ phá đám nói, vậy vì sao chiến pháp ý niệm này không trực tiếp sống nhờ trên thi thể ngươi, mà là sống nhờ bộ xương ngân cốt thiên tộc kia? Quan sư phụ cũng không biết nguyên nhân, thở dài, có lẽ lão tổ cảm thấy, ta đã là phế nhân, căn bản không xứng có được chiến pháp ý niệm của hắn. Linh vị sư phụ thấp giọng an ủi, Lý Duy Nhất sắc mặt tái nhợt, lảo đảo đứng lên, phổi đau đớn, khóe miệng treo vết máu, xuất hiện đến trước mặt một đám thệ linh. Thiền Hải Quan Vụ đã sớm đoán trước, thất bại. Ân, Lý Duy Nhất nói, sau khi tới ngũ hải cảnh, phá cảnh khó khăn hơn nhiều. Không còn là chuyện dễ dàng nữa. Bình sư phụ nói, không phải ngũ hải cảnh phá cảnh khó khăn lớn hơn, là tiểu tử ngươi tâm quá gấp, vừa mới đem tòa thứ nhất khí hải tu luyện viên mãn, liền khẩn cấp bắt đầu trùng kích cảnh thứ hai. Sao còn bị thương? Ánh mắt Lê Lăng ân cần. Bình sư phụ nói, lá phổi bị thương rồi. Lê Lăng nói, lá phổi bị thương, chẳng phải là trong vòng một năm cũng không thể trùng kích ngũ hải cảnh cảnh thứ hai sao? Cũng không đến nỗi, hắn bị thương, là lá phổi của tòa khí hải thứ nhất. Dưới hàm dưỡng của pháp khí, rất nhanh có thể khôi phục, nhưng loại đau đớn này vẫn rất khó chịu. Bình sư phụ tiếp tục nói, muốn đánh sâu vào khí hải thứ hai, phải mượn pháp khí trong khí hải thứ nhất, điều này đòi hỏi cường độ của lá phổi nơi khí hải thứ nhất ở. Lá phổi không đủ mạnh, tự nhiên sẽ bị thương. Lê Lăng nói, tại sao ngươi không nói cho hắn biết? Liền trơ mắt nhìn hắn xông cảnh thất bại bị thương. Hắn thân thể cường đại, chịu đựng được, trùng kích thất bại, cũng là một loại kinh nghiệm. Như vậy hắn liền biết được đem lá phổi dưỡng đến trình độ nào, mới có thể đi trùng kích ngũ hải cảnh đệ nhị cảnh. Bình sư phụ lại nói lúc trước khuyên hắn chưa chắc chịu nghe. Dù sao hắn tại Dũng Tuyền cảnh phá cảnh quá thuận lợi. Lý Duy Nhất thần sắc nghiêm túc, rất nhanh từ trong chán nản đi ra, rất có ý chí chiến đấu nói, đúng vậy, trải qua lần này thất bại, thu hoạch không nhỏ. Hôm nay tòa thứ nhất khí hải cùng Phế Diệp đã đả thông, quần dưỡng rất nhanh, ta cảm thấy nhiều nhất nửa tháng đi. Cho ta thời gian nửa tháng, ta tất phá ngũ hải cảnh đệ nhị cảnh. Rào, bên trong quan tài bạc trắng. Ma ảnh khổng lồ lại một lần nữa lao ra, hình người, khí thế bàng bạc. Nhưng khác với lần trước, ma ảnh hai tay ôm chặt, giữa hai tay là một vòng xoáy đen kịt, nuốt chửng ánh sáng và năng lượng chung quanh. Một lát sau, nó rút đi như thủy triều, Lý Duy Nhất có thể cảm nhận được khí tràng cường hoành áp bách bên trong ma ảnh. Chính mình nhỏ bé như bụi bặm, nếu quả thật là chiến pháp ý niệm của Cửu Lê Chi Thần, quan sư phụ, ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào? Đưa tới Cửu Lê ẩn môn đi, chọn ẩn nhân thích hợp kế thừa. Ngươi là thần ẩn nhân, bồi dưỡng ẩn nhân cũng là chức trách của ngươi. Quan sư phụ nói, bình sư phụ nói, đáng tiếc hô hấp pháp của tiểu tử ngươi quá chính thống, hoàn toàn tương phản với ma tính đồ chơi của Cửu Lê tộc. Nếu không đem hấp thu, chuyển thành mình dùng, chiến lực chắc chắn phi thường khả quan. Quan sư phụ nói, chỉ có Lê dân có huyết mạch Cửu Lê tộc mới có thể trực tiếp hấp thu. Kế thừa Cửu Lê Chi Thần chiến pháp ý niệm, cố nhiên có thể trong thời gian ngắn bộc phát ra chiến lực cường đại. Nhưng ta cho rằng, dùng áp môn thập nhị tán thủ tu luyện ra chiến pháp ý niệm, tương lai sẽ đi được xa hơn. Thiền Hải Quan Vụ nói xong câu này, đầu ngón tay tràn ra từng luồng pháp khí, đem nắp quan tài bạc trắng cách không nâng lên, một lần nữa đậy lại. Vòng giả u cảnh, vĩnh hằng hắc ám, Lý Duy Nhất từ trong động quật bò ra, quan sát bốn phía, xác định không có nguy hiểm, mới từ trong xá lợi Phật Tổ đón Lê Lăng cùng bảy con phượng xí Nga Hoàng ra. Gấp lại thu hồi quỷ kỳ, hắn mở trùng đồng, đem phượng xí Nga Hoàng toàn bộ thu vào. Bên trong ống côn trùng, rất chật chội, bảy tiểu trích một tháng gần đây, miệng cũng không ngừng, uống không ít bảo dược. Chiều dài thân trùng đã đạt tới 2,5 tấc, thực lực tăng trưởng một mảng lớn. Hai con người Lê Lăng lóe lên đạo mang, ánh mắt giống hệt Thiền Hải Quan Vụ. Nếu ngươi mượn lực lượng của Thiếu Dương Tinh, đi tới vùng biển nơi Phù Tang Thần Thụ đang ở, hái được Hy Hòa Hoa cho chúng ăn, tốc độ trưởng thành của chúng sẽ nhanh hơn nhiều so với hiện tại. Lý Duy Nhất yên lặng ghi nhớ, chờ phá cảnh trở thành đại niệm sư rồi nói sau. Hắn nói, Thiện Hải tiền bối, Vụ Thiên Tử, Ân, Lăng Tiêu sinh cảnh cao thủ nhiều như mây, coi như là pháp khí truyền âm, cũng có thể bị người nghe đi. Ta cảm thấy, cần phải đổi cho ngươi một xưng hô khiêm tốn một chút. Tùy ngươi, Lê Lăng đi bộ ra ngoài trước, lấy xô ngô từ trong túi vải đen ra. Mấy ngày nay, vẫn luôn có cho nó ăn, cũng không có chết đói. Ngươi lấy dung mạo Lê Lăng ra trước mặt người khác, gọi ngươi là tiền bối cũng không tốt lắm. Nếu không, cũng gọi ngươi là Lê Lăng. Lý Duy Nhất bước nhanh theo sau, sóng vai đi cùng nàng. Lê Lăng hiển nhiên không hài lòng, Thiền Tâm, ngươi có thể gọi như vậy. Vậy thì gọi là Thiền Vụ cô nương, Lý Duy Nhất nói, Thiền Vụ cô nương, không biết cô định bao lâu, lấy đi một luồng hồn linh thuộc về cô. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị cô tập trung vào vị trí, thật sự rất không có riêng tư, cũng không có cảm giác an toàn. Ta đã nói từ khi nào, đã buông tha Dương Giá. Lê Lăng hỏi, Lý Duy Nhất nói, hả, cho ta thêm chút thời gian, ta muốn thử một lần, xem mình có thể động tình hay không. Lê Lăng nói, Lý Duy Nhất bật cười, đây cũng không phải chuyện của một mình ngươi. Ngươi cũng có thể thử xem có thể yêu ta hay không, chúng ta cùng nhau thử một lần. Lê Lăng dừng bước, phượng mâu mỉm cười, hòa tan băng hàn cùng lạnh lùng sâu trong con ngươi. Lý Duy Nhất cùng nàng nhìn nhau một lát, có thể cảm nhận được nàng là nghiêm túc, nói, Thiền Vụ cô nương thành tâm mời, ta thử một lần cũng không sao, coi như là một hồi tu hành nhân sinh. Nhưng, người chiếm cứ chính là thân thể Lê Lăng, ta sợ sau một hồi tu hành, ngược lại đạo tâm đại loạn, trực tiếp yêu hai người. Vậy chẳng phải đại sự không ổn sao? Lê Lăng suy nghĩ một chút, ngươi có thể cho ta một ít máu của ngươi, sau khi ta hấp thu, chân thân có thể thoát ly thân thể Lê Lăng vào ban đêm. Yên tâm, ta dùng đan dược đổi với ngươi, sẽ không để ngươi trả giá mà không có hồi báo. Đây rốt cuộc là cái dạng danh mục gì? Yêu một hồi, Lý Duy Nhất nói, Lê Lăng sóng mắt động lòng, đang cố gắng tìm kiếm chính mình lúc còn trẻ cảm giác. Nói, thiên tử cùng phàm phu chi luyến. Âm dương chi luyến, giống như đều có một chút cấm kỵ, có chút chẳng ra gì, căn bản là phong mã như bất tương tác. Nhưng không thử xem, làm sao biết có thích hợp hay không? Hai người đi vào bóng đêm, dần dần mông mù. Được, hy vọng sẽ là một kết cục tốt đẹp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.